Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 491, đặc quyền. Những người khác cũng đều tăng lên không ít, Sùng Thật Hòa Thượng tăng lên tới Hóa Hư ngũ trọng cảnh, Phong Cảnh tăng lên tới Hóa Hư nhị trọng cảnh, Chín Thanh tăng lên tới Hóa Thần tứ trọng cảnh, Tiêu Múa tăng lên tới Hóa Thần tam trọng cảnh. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi là song vũ hồn tăng lên cũng rất nhanh. Trúc Vô Song tăng lên tới Hóa Hư tam trọng cảnh, Quân Nhi tăng lên tới Hóa Hư nhị trọng cảnh, Huyền Tông mà hiện tại đã là Hóa Thần lục trọng cảnh. Hồng vui mừng Tiết Hóa Hư lục trọng cảnh. Thần chủ xem đến mọi người tăng lên cũng không nhỏ, nhất là Vũ Đế cảnh ba người tất cả đều tăng lên tới Hóa Hư cảnh. Như thế khiến cho hắn thật bất ngờ. Phong Cảnh cũng rất tốt. Trở lại thần điện về sau, thần chủ trước chúc mừng bọn hắn. Ngay tại thần điện xếp đặt yến hội khoản đãi bọn hắn. Yến hội về sau, thần chủ lưu lại Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, ngươi tại Ly Rực Rỡ Tinh bằng hữu đã có người chuẩn bị độ kiếp. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Có đúng không? Tốt, Tề Duệ. Lần này liền từ ngươi tới làm Ly Rực Rỡ Tinh phi thăng tiếp dẫn thần đi. Tiếp dẫn thần cần muốn làm gì sao? Rất đơn giản, nếu như độ kiếp thành công, ngươi liền phụ trách dẫn bọn hắn đi thần giới đẳng cấp đăng ký là được. Sau đó ta còn trao quyền ngươi tới an bài bọn hắn ở tại thần giới tương lai. Chân thật như vậy rất cảm tạ thần chủ. Tề Duệ, ta trước đó cùng ngươi nói sự tình ngươi cũng cần chuẩn bị a. Dĩ nhiên, ta đã đang chuẩn bị. Có cụ thể thí sinh sao? Thần chủ, nếu như ta muốn thành lập một nhánh tinh nhuệ tiểu đội, như vậy rất có thể đội viên không phải thần quân anh. Cái này không quan trọng. Người chiến đội đội viên đương nhiên là từ chính ngươi tới chọn. Tạ ơn thần chủ. Thế nhưng tốt nhất đừng tuyển tông mà các nàng. Ta muốn cho Trúc Vô Song cùng tông mà thành lập một nhánh nữ quân. Tốt. Ta cũng không hy vọng mang theo các nàng đi mạo hiểm. Tề Duệ, người phải nhanh một chút a. Người biết chúng ta bắt làm tù binh hàng loạt ma tộc. Nhưng tương tự ma tộc bên kia cũng có chúng ta thần tộc chiến sĩ thậm chí tướng lĩnh. Người hiểu rõ ta nói ý tứ sao? Hiểu rõ, thần chủ yên tâm, không bao lâu ta liền sẽ mang theo đội ngũ ra tiền tuyến. Người trước bí mật chủ hoạch kiến lập đội ngũ đi. Chờ đội ngũ xây thành về sau ta có ban thưởng. Tạ ơn thần chủ. Tề Duệ không có mang bất luận kẻ nào truyền tống về đến Ly Rực Rỡ Tinh. Bởi vì hắn là tiếp dẫn thần sứ, cho nên vừa đến đã cảm ứng được muốn độ kiếp có ba người. Bọn hắn là màu tím nhạt cùng Nguyên Triệt còn có Hoa Suất. Bọn họ đều là tinh diệu ánh sáng tím các người, mà lại năng lực cá nhân đều rất mạnh. Tề Duệ chỉ là đơn giản trợ giúp dưới. Ba người tất cả đều độ kiếp thành công. Các chủ, ngài lại có thể là chúng ta tiếp dẫn thần sứ. Biết được Tề Duệ hội dẫn bọn hắn tiến vào thần giới. Ba người đều vô cùng mừng rỡ. Về sau chúng ta ở tại thần giới lại có thể ở cùng một chỗ. Các chủ có thể tính toán gì? Đích thật là có. Ở tại thần giới ta nghĩ cũng thành lập cái tinh diệu ánh sáng tím các. Về sau còn sẽ có người phi thăng. Như thế liền xem như không có chúng ta tiếp dẫn, bọn hắn cũng sẽ tìm được nhà. Các chủ ý nghĩ thật sự là quá tốt. Cho nên, những chuyện này tất cả đều giao cho các ngươi tới làm. Không có vấn đề, liền giao cho chúng ta. Tề Duệ lợi dụng tiếp dẫn thần sứ thân phận quan sát một thoáng những người khác. Phát hiện sắp độ kiếp người còn có không ít. Liền liền Phi Vũ Đình Tuyết cùng Ô Màn Đả Lam cũng đều nhanh. Yêu vương cũng sớm là có thể độ kiếp, nhưng bởi vì nàng độ kiếp đi hẳn không phải là thần giới, mà là ma giới, cho nên Tề Duệ không có ý định để cho nàng độ kiếp, mà là nghĩ trực tiếp mang nàng đi thần giới, bởi vì hắn đã sớm đem nàng xem như tiểu đội mình một thành viên. Tề Duệ đi tìm yêu vương, nàng đã sắp xếp xong xuôi yêu tộc hết thảy, mà lại hiện tại nhân tộc cùng tân giới bên này cũng đều như người bình thường hóa. Có tinh diệu ánh sáng tím các đại quân đóng tại ba cái quan ải cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Đủ các chủ, yêu vương đối Tề Duệ thủy chung đều vô cùng cung kính. Người có thể chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Nguyện ý vì đủ các chủ sông pha khói lửa. Người làm gì luôn cùng ta như thế xa lạ. Tề Duệ trách cứ. Bởi vì yêu vương trong trong ngoài ngoài hắn đều vô cùng hiểu rõ. Yêu vương như thế hắn cảm giác vô cùng là khó chịu. Bởi vì hiện tại ngài đã là thần. Mà ta là nhỏ bé yêu. Ngươi sai. Tại trong mắt chúng ta ngươi thủy chung đều là rõ là không phải phân biệt thiện ác thông minh cơ. Chỉ yêu vương. Tề Duệ nói là thật tâm thoại. Mặc dù yêu vương đầu nhập vào nhân tộc là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng sau này biểu hiện của nàng vẫn là vô cùng sáng suốt. Đủ các chủ để cho ta theo ngươi đi thế nhưng là có cái gì an bài. Đích thật là có sắp xếp. Ta muốn ngươi triệt để trợ giúp yêu tộc thoát khỏi ma tộc khống chế. Ma tộc khống chế, bây giờ không phải là đã thoát khỏi. Còn không có, bởi vì là chân chính ma tộc có một ngày còn sẽ tới tìm hắn nhóm. Đến lúc đó yêu tộc hội lần nữa bị ma tộc nô dịch. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp bọn hắn. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi muốn ta làm gì? Yêu vương cúi người tựa như hạ thần tại lắng nghe quân vương mệnh lệnh. Ngươi liền không thể coi ta là tang lăng sao? Tề Duệ hỏi, nói thật có chút khó chịu. Nhưng nếu như ngươi nhớ ta nguyện ý. Yêu vương mặt đỏ lên nói ra. Ta cũng không phải muốn cùng như thế. Chỉ là muốn nhường ngươi thái độ đối với ta cùng đối tang lăng một dạng liền tốt. Toàn nghe ngài. Ngược lại ta tại các chủ nơi này không có bất kỳ cái gì bí mật mà nói. Đi với ta thần giới đi. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch của ta. Tuân mệnh. Tề Duệ mang theo nguyên triệt, màu tím nhạt còn có hoa xuất cùng yêu vương mang đến thần giới. Hắn trước tiên ở chủ thành mua bộ tòa nhà lớn nhường cái kia màu tím nhạt các nàng ở lại. Sau đó cho các nàng một ít linh thạch để bọn hắn chủ hoạch kiến lập tinh diệu ánh sáng tím các. Về sau hắn liền cái gì cũng mặc kệ, mang theo yêu vương đi ngũ hành thần kính. Tại đây bên trong quỷ quỷ cũng đã đột phá đến hóa hư bát trọng cảnh. Tề Duệ để cho nàng cùng yêu vương tiếp tục tu luyện. Sau đó đem đến Mai cùng Tuệ Nhi mang đi trả lại cho Huyền Tông. Tại Thiên Thủy Trì tu luyện hoàn tất 9 người bị thần chủ tự mình dẫn tới thần quân anh. Tại đây bên trong thông qua được mấy hạng năng lực khảo nghiệm. 9 người tất cả đều thuận lợi thông qua. Thần quân anh điểm 3 cái khác biệt quân đội. Tề Duệ bọn hắn đến là quân dự bị. Tại đây bên trong bọn hắn còn phải tiếp nhận chính quy quân đội tập đoàn tác chiến một chút chiến. Lược chiến thuật, hoàn thành hết thảy huấn luyện quân đội liền là quân tiên phong. Bọn hắn tùy thời chờ đợi chiến trường triệu hoán. Một cái khác chi đội ngũ liền là dùng thường trú giáo viên huấn luyện cùng một chút tướng quân còn. Có nhân viên hậu cần, thần chủ trước khi đi nắm Tề Duệ đơn độc tìm đến nói với hắn. Ta đã thông chi bên này quản sự tướng lĩnh. Hành động của ngươi tự do, nhưng ngươi không thể mang thần quân anh bên ngoài người tới quân doanh. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, còn có một chút liền là thần quân anh hết thảy ngươi cũng không thể bảo hắn biết người. Nhất là quỷ quỷ cùng yêu vương, đây cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Ngươi phải hiểu, ta hiểu, tại thần quân anh bên trong ngươi có hay không chọn chúng ngươi? Không có, thần quân anh ta sẽ không cần một người. Quân đội của ta ta cũng sẽ ở bên ngoài tìm. Tốt, cái này ta liền mặc kệ. Bất quá thời gian gấp gáp. Người phải nắm chặt, lại cho ta thời gian 1 năm. Tốt, ta đây liền đợi thêm ngươi 1 năm. Thần chủ vẫn là hết sức nghe trấn an. Bởi vì hắn dự tính Tề Duệ làm sao cũng cần thời gian 3 năm. Hiện tại Tề Duệ chính mình nắm thời gian rút ngắn 1 năm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.